Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1078, chém thành muôn mảnh. Góc truyện audio.com. Một kiếm phá thiên, nhất chiêu, tinh trần hộ thuẫn, phá. Diêm Vương bất khả tư nghị xem cùng với chính mình ngực. Cư nhiên xuất hiện một cái động lớn. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho ta. Chấm, chỉ là, lục thần kích sát trăm vạn minh quân. Tự nhiên biết muốn triệt để kích sát minh quân. Phải ở trong công kích kèm theo hỏa diễm nguyên tố. Hắn minh hỏa càng là khắc chế vong hồn. Nhưng là lúc này đây một kiếm phá thiên. Lục thần cư nhiên, đã quên, kèm theo minh hỏa. Diêm Vương cũng rất nhanh phản ứng kịp. Hắn xoay người, phát hiện lục thần đang ở lạnh lùng nhìn hắn. Lạnh rên một tiếng nói. Xem ra ngươi cũng có khinh thường thời điểm. Vừa rồi lần kia cơ hội ngươi không nắm chắc được. Ngươi sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Lục thần thì là lạnh lùng nhìn Diêm Vương. Ta nói rồi, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để cho ngươi chết ở minh hỏa phía dưới lợi cho ngươi quá rồi. Một đám tiên quân trong đầu đều là ông một tiếng. Vừa rồi, vô danh là cố ý không có sử dụng minh hỏa. Cũng là bởi vì, một chiêu như vậy kích sát Diêm Vương. Khó tiêu lửa giận vô hình. Phượng Lai cùng thần ma ở chiến đấu mới vừa rồi chung. Chiếu ứng lẫn nhau, Dung Nhi đứng ở Diệp Phàm bên cạnh. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Các ngươi viện trưởng cái này tính khí nổ lên tới. Không khỏi cũng thật là đáng sợ. Đối thủ của hắn nhưng là Diêm Vương. Minh giới nghìn năm tối cường A, vừa rồi cái loại này cơ hội xảo túng tức thể. Nhưng mà Diệp Phàm nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Vương. Hung hăng nói rằng, đó mới là chúng ta thần ma học viện viện trưởng. Diêm Vương đỡ ngực, trong mắt, rốt cục hiện lên một tia sợ hãi. Nếu như vô danh mới vừa rồi là sai lầm, vậy đã nói rõ vô danh sơ suất. Nhưng là nếu như đó là hắn cố ý vi chi, thì nói rõ, vô danh ở dưới cơn thịnh nộ. Vẫn như cũ đầu não rõ ràng. Chẳng qua là, trở nên tàn nhẫn mà thôi. Lục thần từng bước đi hướng Diêm Vương. Chứng kiến giá thế này. Diêm Vương gầm lên một tiếng. Dám ở ta minh giới chúa tể trước mặt kiêu ngạo. Giết, dứt lời. Không để ý đau đớn. Hướng phía lục thần bắn nhanh mà đến. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đồng thời nhằm phía Diêm Vương. Hai người trong nháy mắt trong chiến trường tâm tương gặp, duy ngã độc cuồng, chết cho ta, minh thần, hủy diệt tam giới. Diêm Vương trên người hiện lên cự đại thần minh hư ảnh. Tuy nói đám người không biết là cái kia vị thần minh, nhưng có thể suy đoán hẳn là minh giới chúa tể. Quảng cáo, lục thần muốn rách cả mí mắt, phát sinh ngày hôm nay rít gào. Diêm Vương, cho thú nhỏ đền mạng. Công hư, long phá cửu tiêu, quanh một tiếng nổ, toàn bộ khu vực, ánh mắt quét qua, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, lần này, thậm chí va chạm linh lực cầu cũng không kịp hình thành. Song phương siêu cường kỹ năng sau khi va chạm, trực tiếp bộc phát ra kinh thiên bão táp linh lực, tiên quân, khôi lỗi đại quân trực tiếp bị bão táp linh lực đẩy lui. Rất nhiều người trực tiếp phun ra miệng lớn nghịch huyết, ở giữa chiến trường, như ác nhật hạch tâm, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Chu vi mặt đất hắc sắc đặc thù nham thạch văng tung tóe phía sau. Cư nhiên chậm rãi dâng lên, trực tiếp bị nghiền ép vì bụi bặm. Cự thú bá hạ đều bị hất tung ở mặt đất, cửu thú linh lung tháp khuynh đảo, đỉnh tháp cửu thú dồn dập thổ huyết. Buông lỏng ra xiềng xích phía sau. Tứ tán chạy trốn. Lê Vi tránh thoát gông xiềng. Nắm lên trước mặt hạt châu màu đen. Trốn ở linh lung tháp phía sau. Hoảng sợ quan sát chiến trường. Hai đại cường giả siêu cấp cánh tay va chạm. Một lát sau. Diêm Vương đột nhiên hét thảm một tiếng. A, cánh tay của ta. Chấm. Một giây kế tiếp. Diêm Vương cánh tay trái trực tiếp nát bấy. Nhưng mà, Lúc này đây Lục Thần không có cho Diêm Vương bất luận cái gì cơ hội. Hai tay nắm lên bên cạnh thân hai thanh vũ khí. Tay trái Minh Hỏa Ngân Đàm. Tay phải Vô Cực Kiếm. Mãnh Hổ Hạ Sơn. Thánh Liên Kiếm Tâm. Mãnh Hổ Hạ Sơn. Thương Đạo. Thương Cực Thương Khung. Hai tay song kỹ năng. Đồng thời lấy Mãnh Hổ Hạ Sơn phụ trợ. Đánh ra gấp đôi số lượng công kích. Lục Thần công kích đã sắp đến mắt thường không cách nào thấy rõ. Chỉ thấy Diêm Vương nhục thân. Bị lần lượt công kích trúng mục tiêu. Huyết nhục văng tung tóe. A, người cái người điên này, ở, dừng tay. Diêm Vương thống khổ kêu rên. Nhưng mà Lục Thần cái nào nghe Diêm Vương. Công kích giống như là mưa rơi vào Diêm Vương trên người. Sau một lát, Diêm Vương nhục thân đã không trọn vẹn không cách nào nhận rõ. Chém thành muôn mảnh, sợ là xa xa không chỉ. Trực tiếp rõ ràng gọt xương loại bỏ thịt. Tràng diện này, coi như là kinh nghiệm xa trường đám người. Nhìn cũng muốn hít một hơi lãnh khí. Quá huyết tinh, quá kinh khủng. Ngược lại là Tiểu Lục nhìn một màn này, đã khóc không thành tiếng. Lục Thần là ai? Không có bao nhiêu người so với nàng hiểu rõ hơn. Lúc trước ở Man Hoang Chi Địa, gặp phải Ngược Sát Thành Ghiền Đồ Tể lúc. Lục Thần nói xong rồi muốn ăn miếng trả miếng. Kết quả cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Trực tiếp giải người nọ. Hắn biết quả đoán kích sát cửu địch. Lại chung quy không cách nào ngược sát địch nhân. Nhưng mà lần này, hắn dĩ nhiên dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Kích sát Diêm Vương, chỉ có thể nói rõ. Giờ khắc này, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Thú nhỏ chết, làm cho hắn mất đi lý trí. Không biết bao lâu, mọi người hoảng sợ phát hiện. Minh giới chúa tể, Diêm Vương Ma Tôn lúc này chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Tuy nói, trảm thủ loại sự tình này. Tại Cửu Thiên cũng không phải bao kinh khủng chuyện, nhưng từ ngẫm nghĩ một chút, mọi người biết hoảng sợ đến tóc gáy lệ thuộc trực tiếp. Vô Danh cũng không có trảm thủ Diêm Vương, chỉ là đem thân thể của hắn đều xé nát, chỉ còn đầu lâu mà thôi. Diêm Vương lại còn chưa hoàn toàn chết hẳn. Thế nhưng cái này Minh giới chúa tể, cường giả siêu cấp, nỗ lực chinh phục toàn bộ Cửu Trọng Thiên cuồng nhân. Trong mắt cư nhiên đều là sợ hãi. Lục Thần tay trái niệm di chuyển trường thương. Rót vào Minh giới địa hỏa. Mắt lạnh nhìn Diêm Vương. Người giết thú nhỏ. Chính là tội không thể tha thứ. Dứt lời. Một thương đâm vào Diêm Vương hốc mắt. Hoàn toàn kết liễu Diêm Vương. Phen này kịch chiến qua đi. Trên chiến trường đã chỉ còn lại có Lục Thần một người. Rất nhiều tiên quân. Con rối toàn quân đều ở phía xa. Khiếp sợ nhìn về phía bên này. Vừa rồi loại cấp bậc đó chiến đấu đã để những người này nhìn trợn mắt hốc mồm. May mà chính là, coi như Lục Thần mới vừa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng, chung quy hắn là đại biểu dương giới đánh một trận. Rất nhiều người rốt cuộc mới phản ứng. Thiên, cái này, đây chính là Lục Trọng Thiên đỉnh phong chiến lực chiến đấu sao? Quá kinh khủng đi. Quảng cáo. Vô Danh thắng. Vô Danh thắng. Lục Trọng Thiên được cứu rồi. Không nghĩ tới cuối cùng cứu vớt Lục Trọng Thiên lại là nhân loại. Vô Danh duy ngã độc cuồng. Quá kinh khủng. Chu vi một mảnh hoan hô. Thế nhưng Lục Thần lại phảng phất nghe không được. Đánh chết Diêm Vương phía sau, Lục Thần lòng như cho nguội. Hồi đầu lại xem thú nhỏ phía trước chỗ ở vị trí. Thú nhỏ đã biến mất. Hẳn là bị triệt để phân giải. Liền thi cốt cũng không có sao. Lục Thần cụt hứng rút lui hai bước. Hắn rung giọng nói. Thú nhỏ, cha giúp ngươi. Báo thù. Nói xong, nhịn không được cúi đầu khóc giống. Ỷ Thiên cẩn thận đi tới Lục Thần trước mặt. Viện trưởng, Lục Thần ngẩng đầu. Hai mắt không lại toát ra lục sắc khói đặc, chỉ là tròng mắt đỏ hoe. Viện trưởng nén bi thương, bất quá việc cấp bách hay là trước ổn định vạn cổ thần điện. Ỷ Thiên nhẹ giọng nói rằng, Lục Thần cố nén bi thống, gật đầu, nếu đều chạy tới nơi này, còn là muốn sự tình xử lý tốt. Ta biết rồi. Dứt lời, một kiếm cắt lấy Diêm Vương ác ma sừng, làm ác ma sừng bị cắt lấy trong nháy mắt. Vạn cổ bên trong thần điện truyền đến một hồi ầm ầm nổ. Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm vạn cổ hồn điện, không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Lục thần suy nghĩ một chút, nhặt lên ác ma sừng. Lão ỷ, kiểm lại một chút thương vong. Còn có, chăm sóc một cái Lê Vi. Ta đi nhìn, ỷ thiên trong lòng không đành lòng. Cái này nhân loại rõ ràng trong lòng thống khổ vạn phần. Vẫn còn nên vì việc này quan tâm. Yên tâm, nơi đây giao cho chúng ta. Viện trưởng, cẩn thận một chút. Ỷ thiên đau lòng nhìn lục thần. Lục thần gật đầu, một người hướng vạn cổ hồn điện đi tới. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.